Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, phần 139. Không có việc gì, chủ yếu là ta không cẩn thận, cùng ngươi ngao canh không có quan hệ, liền tính ân ủi nhà mình tức phụ cũng không thể thừa nhận. Là hắn quá nóng vội. Bởi vì chỉ cần Ninh Tố mỗi lần xuất hiện vừa rồi cái loại này lửa nóng ánh mắt, bọn họ sẽ có không tưởng được thể nghiệm, cho nên hắn không thừa nhận nóng vội, hắn chỉ là không cẩn thận mà thôi. Thật sự, ai, kỳ thật này canh thật không hảo ngao, ta ngao vài tiếng đồng hồ đâu, bên trong năng lượng có phải hay không mặt khác canh vài lần. Ninh Tố nháy mắt tại chỗ sống lại. Đối cái này canh chính là như thế nào ngao chế thành. Thao thao bất tuyệt nói một chuỗi. Nhưng là, Lăng Vũ rõ ràng không ở trạng thái. Hắn hiện tại chỉ nghĩ ăn Ninh Tố kia mở ra khép mở hợp cái miệng nhỏ. Còn có muốn Ninh Tố trong mắt lại lần nữa xuất hiện cái loại này khát vọng hắn lửa nóng. Ngao canh gì đó. Đường viền đi thôi, thao thao bất tuyệt rốt cuộc bị ngăn chặn, nửa tháng không thân thiết hai người ở môi cùng môi dán lên nháy mắt, toàn thân một trận tê dại, như tao điện giật, sau đó, đương nhiên lại là một phát không thể vãn hồi, giường, sofa, phòng tắm, cửa sổ, thậm chí là hàm nghĩa thâm hậu ván cửa, đều bị đè ép một lần. Nói đến cái này, từ bọn họ lần đầu tiên phát sinh qua đi ngày hôm sau, Lăng Vũ phòng môn cũng đã thay đổi, bên trong cánh cửa không có then cửa tay cái loại này môn. Bất quá liền tính không có then cửa tay, Ninh Tố thời khắc mấu chốt vẫn là ngắm liếc mắt một cái ván cửa. Nàng này liếc mắt một cái không bị Lăng Vũ phát hiện còn hảo. Chỉ cần bị phát hiện một lần kia, ván cửa liền tao một lần tội. Đồng thời cũng xác minh kia môn chất lượng là chuẩn cờ MNR. Sau đó Lăng Vũ cảm thấy thân thể hắn cũng là chuẩn cờ MNR. Vô hạn cảm tạ trời xanh cho Ninh Tố tốt như vậy thân thể. Như vậy Ninh Tố mới có thể đuổi kịp hắn tiết tấu. Chính văn chương 223 phóng thích bản tính xong việc. Lăng Vũ vẻ mặt thỏa mãn. Ninh Tố nhắm mắt lại nằm ở Lăng Vũ trong lòng ngực. Kỳ thật cũng không có ngủ. Hôm nay hai người chiến đấu tuy rằng kịch liệt, cũng rất mệt, nhưng đều không có buồn ngủ. Hưởng thụ này khó được ấm áp. Dị năng thăng cấp. Ninh Tố nhắm mắt lại hỏi. Thanh âm còn mang theo tình sự sau kiều mị, nghe được Lăng Vũ lộ tai tâm một trận tê dại. Bất quá tuy rằng hắn còn có thể tái chiến, nhưng hắn vẫn là biết tiết chế. Liền tính hắn không có việc gì cũng muốn cố điểm Ninh Tố. Ân, ngươi đã nhìn ra, tuy rằng là hỏi câu, ngữ khí lại là khẳng định, cảm giác ra tới, Vũ. Kia gì đó thời điểm ngươi có hay không cảm giác được có cái gì không giống nhau. Ninh Tố mở to mắt, xoay người ghé vào Lăng Vũ trên người xem hắn. Góc độ này, Lăng Vũ thoáng cúi đầu liền nhìn đến hai chỉ tiểu bạch thỏ hoảng a hoảng. Đem Lăng Vũ hoảng quáng mắt, nói là không giống nhau. Ninh Tố vội hỏi, nơi nào không giống nhau? Biến đại. Lăng Vũ nhìn chằm chằm trước mắt thỏ trắng nói. Ninh Tố một chút không phản ứng lại đây. Chờ theo Lăng Vũ ánh mắt đi xuống xem mới phản ứng lại đây. Tàn nhẫn chừng mắt nhìn Lăng Vũ liếc mắt một cái. Nói, cùng ngươi nói đứng đắn. Bất quá, thật lớn sao? Lăng Vũ phi thường khẳng định gật đầu. Ánh mắt lại không rời đi nàng thỏ trắng. Ninh Tố chẳng những không có ngượng ngùng, còn định định ngược nói, ta nhắc lại tỉnh một lần, nói đứng đắn, Lăng Vũ lập tức đứng đắn, làm lên càng sảng tính sao. Ninh Tố, ngoặc kép, ai tới đêm này sắc hóa kéo ra ngoài, còn nàng lạnh băng nam thần, Lăng Vũ ủy khuất, ta là nghiêm túc, ta phát hiện ngươi hiện tại biểu tình càng ngày càng phong phú. Nửa năm nhiều trước ta còn tưởng rằng ngươi là diện than đâu, Ninh Tố có chút cảm khái nói. Ở ngươi trước mặt không cần che giấu bản tính, Lăng Vũ phi thường tự nhiên nói tiếp. Nhưng là Ninh Tố nghe thấy câu nói sau ánh mắt lóe lóe, lập tức đem đề tài quay lại tới. Chính nói cảm giác đâu, Ninh Tố xoay người ngồi dậy, tùy tay đem quần áo chồng lên, thật giống như không ủng hộ Lăng Vũ câu nói kia, cũng có thể là chột dạ. Lăng Vũ đương nhiên không có khả năng bỏ qua nàng bất luận cái gì biểu tình, nhưng cũng không có nhiều lời một câu, bởi vì hắn biết cấp không được, ta không có nói giỡn, là thật sự làm lên so trước kia càng thêm, có cảm giác. Lăng Vũ chính mình cũng nói không rõ cái loại cảm giác này, chỉ biết là mau, cảm thẳng đánh ót. Ninh Tố nghe Lăng Vũ như vậy vừa nói đảo cảm thấy hắn nói không sai. Nàng hiện tại cùng Lăng Vũ làm loại này vận động chẳng những mau, cảm càng cường, lại còn có loại nam châm tương hút. Không đạt tới trình độ nhất định tổng còn muốn càng nhiều cảm giác. Như vậy cảm thấy thẹn yêu cầu Ninh Tố lại khống chế không được thân thể của mình toàn bộ thành thật biểu đạt ra tới, xong việc nàng cũng là ra mặt dày làm bộ không phát sinh. Không biết này chính hợp Lăng Vũ ý, cũng chỉ có lúc này Lăng Vũ mới cảm giác Ninh Tố càng thêm chân thật thuộc về hắn. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi, tổng cảm giác có cổ khác thường năng lượng ở chúng ta. Khi đó trong thân thể qua lại lưu động, Ninh Tố có chút lầm bầm lầu bầu nói. Lăng Vũ lại đem Ninh Tố nói đặt ở trong lòng. Khác thường năng lượng, chẳng lẽ là, hẳn là không quá khả năng. Kia chỉ là cái truyền thuyết mà thôi. Hảo, này đại khái là chúng ta khế, hợp, độ quá cao, cho nên mới như vậy có. Cảm giác Lăng Vũ mang theo cười xấu xa. Trọng âm ở phù hợp cùng cảm giác mặt trên. Ninh Tố nhìn Lăng Vũ biểu tình, cảm thấy nam nhân này sinh vật phức tạp lên so nữ nhân càng sâu. Vừa mới nói xong ở nàng trước mặt không che giấu bản tính, nhưng là Lăng Vũ có phải hay không phóng thích bản tính phóng thích quá hoan, còn cho nàng tới một cái mê chết người cười xấu xa. Không biết hoàn mỹ nam nhân cười xấu xa lên thực chí mạng sao. Ninh Tố một cái sói đói phát hổ, đêm đã ngồi dậy Lăng Vũ phát gục ở trên giường. Lăng Vũ tiếp theo nàng nhỏ xinh thân thể, sợ nàng phát quá tàn nhẫn bị thương chính mình. Tuy rằng nàng không sợ bất luận cái gì thương, Ninh Tố hét lớn một tiếng. Ta cũng muốn phóng thích bản tính, sau đó liền gặm thượng Lăng Vũ. Lăng Vũ cầu mà không được, kỳ thật Ninh Tố là cảm thấy không công bằng. Lăng Vũ đều phóng thích bản tính, nàng còn muốn áp lực, chỉ có thể ở làm kia gì đó thời điểm có thể không biết xấu hổ nói ra chính mình. Muốn, bởi vì xong việc có thể không thừa nhận. Nếu Ninh Tố là nam nhân khẳng định là cái cha nam. Đề xong quần liền đi cha nam môn sơ, cuối cùng hai người đều mệt đảo mới dừng lại. Lăng Vũ tổng cảm giác nhào hướng hắn Ninh Tố là mang theo khí cùng hắn làm xong. Lại không nghĩ ra là vì cái gì. Lăng Vũ không biết kỳ thật Ninh Tố là cảm thấy chính nàng bản tính sẽ không thảo Lăng Vũ thích. Cho nên Lăng Vũ nói không che giấu bản tính đối nàng tới nói quá khó khăn. Cảm thấy có chút khó chịu, tự nhiên liền mang theo khí. Cuối cùng Ninh Tố vẫn là cảm thấy làm nàng cần mẫn tiểu nữ nhân càng làm cho người ta thích. Bất quá, hiện tại có phải hay không có thể. Ta khát, Ninh Tố cảm thấy chính mình hiện tại là đặc thù tình huống. Cho nên có thể lười một chút đi. Nhưng mà Lăng Vũ tùy tay liền từ không gian khí lấy ra hồ thủy cái một cái ly. không gian khí thủy vẫn là mang theo năng lượng. Ninh Tố, lúc này nàng có thể nói nàng là tưởng Lăng Vũ đi trên bàn trà cho nàng đổ nước sao? Tiếp nhận nước uống một ngụm lại trả lại cho Lăng Vũ. Sau đó nằm xuống nghiêng người đưa lưng về phía hắn. Ý đồ truyền đạt nàng bất mãn. Lăng Vũ không hiểu ra sao. Không phải nói khát sao? Như thế nào mới uống một ngụm? Chẳng lẽ là không hảo uống? Lăng Vũ đem dư lại thủy đều uống lên. Còn bẹp hạ miệng. Khá tốt uống rất giải khát a. Kia Ninh Tố đây là làm sao vậy? Cái này đến phiên Lăng Vũ cảm thấy nữ nhân này sinh vật phức tạp. Không nghĩ ra Lăng Vũ đem đồ vật thu hồi tới. Sau đó dán Ninh Tố phía sau lưng nằm xuống. Đem người ôm vào trong ngực. Thực mau liền đi vào giấc ngủ. Ninh Tố bên này còn khí đâu. Không nghĩ tới thế nhưng thực mau liền nghe được Lăng Vũ ngủ sau đều tiếng hít thở. Ngực khí một ngạnh. Sau đó dùng khuỷu tay sau này đỉnh hạ Lăng Vũ. Rồi lại luyến tiếc dùng sức. Lăng Vũ giật giật. Tưởng Ninh Tố bị ôm không thoải mái. Vì thế thay đổi cái càng thoải mái vị trí ôm Ninh Tố. Ninh Tố chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài cũng thực mau ngủ rồi. Ngày hôm sau, ăn bữa sáng thời điểm, Lăng Vũ đột nhiên nói, ăn xong cơm sáng xuất phát, mọi người sửng sốt một chút. Lão đại, ngươi không phải là nói ra thành đi. Đường Bảo hỏi, Lăng Vũ trực tiếp cho Đường Bảo một cái vô nghĩa ánh mắt. Ninh Tố nghi hoặc, như thế nào đột nhiên muốn ra khỏi thành. Mọi người, nguyên lai Ninh Tố cũng không biết. Xem ra là lão đại tùy hứng đột nhiên quyết định. Vinh quy đội viên khinh bỉ nhà mình lão đại đồng thời trong lòng lại may mắn. Xem ra sắp tới bọn họ còn sẽ không rời đi. Bất quá cũng nói không chừng. Ai biết Lăng Vũ có thể hay không giống hôm nay như vậy đột nhiên làm quyết định. Cho nên bọn họ muốn tùy thời làm tốt bọn họ sẽ rời đi trong lòng chuẩn bị. Ai làm cho bọn họ có cái tùy hứng lão đại đâu. Sự thật chứng minh, bọn họ chuẩn bị là không sai. Lục Đào nhìn Lăng Vũ, hỏi, lão đại, chúng ta lần này ra khỏi thành có phải hay không có cái gì mục đích? Mọi người nhìn về phía nói chuyện Lục Đào, không biết hắn tại sao lại như vậy, hỏi. Lăng Vũ tán thưởng nhìn Lục Đào liếc mắt một cái. Xem ra người này không bạch chiêu tiến vào. Lục Đào một thân mồ hôi lạnh. Này đã không phải Lăng Vũ lần đầu tiên dùng như vậy ánh mắt xem hắn. Tổng cảm giác Lăng Vũ làm hắn tiến vinh quy không phải nhìn chúng hắn là dị năng giả. Nếu hắn không phải dị năng giả đại khái, có lẽ cũng có thể tiến đi. Chính văn chương 224 còn có cơ hội. Lục Đào cảm thấy hắn muốn càng thêm nỗ lực phát huy Lăng Vũ coi trọng hắn năng lực này. Nếu không biết có thể hay không bị đá ra vinh quy a. Hãn, những người khác nhìn Lăng Vũ ánh mắt biết Lục Đào chưa nói sai. Bất quá, bọn họ thấy thế nào Lục Đào như vậy khó chịu đâu. Này không phải Lăng Vũ lần đầu tiên dùng tán thưởng ánh mắt xem Lục Đào. Chẳng những Lục Đào chính mình biết, bọn họ cũng biết hảo đi. Quá không suy xét bọn họ cảm thụ. Lăng Vũ, khi nào suy xét quá, bổn còn oán người khác quá thông minh lạc. Lăng Vũ nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái, nói là có mục đích Lục Đào. Nga. Mục đích là vì Ninh Tố. Bất quá hắn vẫn là đừng nói ra tới. Bởi vì vừa rồi Đường Bảo bọn họ ánh mắt quá không tốt. Kia Cao Minh Hoài liền không thể đi. Hắn thương còn không có hảo toàn đâu. Ninh Tố nói. Từ Cao Minh Hoài mặt ngoài thoạt nhìn khỏi hẳn về sau. Lăng Tử Hàm liền vội vã đem người tiếp đi trở về. Ở Ninh Tố xem ra chính là Lăng Tử Hàm đối nàng bất mãn. Cũng không yên tâm Cao Minh Hoài ở tại biệt thự. Kỳ thật Lăng Tử Hàm là sợ Cao Minh Hoài đối Ninh Tố nổi lên cái gì không tốt tâm tư. Tuy rằng có thể là nàng nghĩ nhiều, nhưng là để ngừa vạn nhất, vẫn là làm cho bọn họ tránh xa một chút hảo. Liền tính Cao Minh Hoài hảo, Lăng Tử Hàm cũng sẽ không lại làm hắn đi theo. Lý do đều tìm hảo, không thể làm cho bọn họ ra tuyệt hậu. Này lý do tìm, có thể làm mọi người không biết giận. Bất quá Cao Minh Hoài liền lúc này đây ra khỏi thành liền kiếm đủ nhà bọn họ vài thập niên chi tiêu. Tích phân, hơn nữa vẫn là tương đối giàu có cái loại này. Lăng Vũ, ân, làm hắn hảo hảo dưỡng thương, chính hợp hắn ý. Tuy rằng biết Cao Minh Hoài cùng Ninh Tố không có gì, nhưng là hắn chính là cảm thấy khó chịu. Mọi người, ai, thật vất vả gia tăng đội viên, nhìn dáng vẻ lại muốn thiếu một cái. Lục Đào cảm thấy nhất đáng tiếc. Lúc trước biết được Cao Minh Hoài cũng có thể gia nhập Vinh Quy thời điểm hắn cao hứng đã lâu đâu. Không nghĩ tới mới một lần liền bị loại trừ. Đại gia tựa hồ đều khẳng định Cao Minh Hoài là không có khả năng lại hồi Vinh Quy. Liền Ninh Tố đều như vậy cảm thấy. Bởi vì Lăng Tử Hàm quan hệ, Đường Bảo nghe nói lão đại cô phải cho Cao ca tương nữ nhân, Ninh Tố trừng mắt. Từ đâu ra bát quái? Nàng thế nhưng không biết. Minh Bạch, hắn gương mặt kia rất khó tìm tức phụ đi. Lục Đào, làm huynh đệ đều phản bác không được ngại thương. Đường Ngọc vuốt dị thú chuột nói, hẳn là có thể thay đổi đi. Hắn gương mặt kia cốt cách có chút dị thường, chỉ cần có thể điều chỉnh tốt liền sẽ không có vẻ như vậy hung ác. Nàng hiện tại tay thật là lúc nào cũng không rời dị thú chuột, trừ phi dị thú chuột ra ngoài. Loại này hành vi còn bị Ninh Tố nói qua, nói nó một con lão thử không đi đào thành động, suốt ngày đãi ở Đường Ngọc trong lòng ngực, vô dụng khế ước thú, đến lúc đó đem nó tay nghề hoang phế. Nàng liền đuổi nó đi. Hết chương.